Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, nhan gia song kiều. Xinh đẹp như hoa, nhàn như tuyết cũng không có đi khuynh thành tập đoàn. Chạy bộ sáng sớm sau khi kết thúc, lúc về đến nhà, Bạch Ngưng Băng đã làm tốt bữa sáng, nàng vừa ăn sáng xong. Nhàn như mộng khóc sướt mướt đi vào nhà ăn, nhìn chằm chằm hai cái mắt quầng thâm, mà lại mí mắt đỏ bừng, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ngươi lại thế nào à nha? Nhàn như tuyết thả ra trong tay sữa bò ly, tức giận hỏi một câu. Tối hôm qua nhàn như mộng một mực ở tại trong phòng ngủ mình, khóc một đêm, nhị tỷ, lão đại là không phải gặp bất trắc. Nhàn như mộng nhỏ giọng thút thít bên trong hỏi. Nhàn như tuyết trắng liếc một chút manh xuẩn manh ngu xuẩn nhàn như mộng, trong đầu lần nữa hiện ra tại biểu kiện trong video nhìn đến hình ảnh. Trong hình nhàn như xương cái kia phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, giống như là gặp bất trắc bộ dáng sao? Làm loại này lời nói, bất luận như thế nào nhàn như tuyết đều là nói không nên lời. Ổn định tâm thần, nhàn như tuyết lời nói thấm thía hướng về phía nhàn như mộng vẫy tay. Ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Nhàn như mộng từ nhỏ đến lớn, sợ nhất người, cũng là nhị tỷ nhàn như tuyết. Mỗi lần nhìn thấy nhàn như tuyết tựa như chuột thấy mèo giống như. Thậm chí là vô số lần cố ý đối nhàn như tuyết tránh mà không thấy. Lúc này thấy một lần nhan như tuyết hướng nàng tuyển nhận, nhất thời dọa đến nàng run run rẩy rẩy, một trận sợ mất mật. Nhưng nhan như tuyết lời nói, nàng không dám không nghe, chỉ có thể kiên trì, chuyển lấy bước loạng choạng, đi vào nhan như tuyết trước mặt. Ngươi có phải hay không rất sợ ta? Nhan như tuyết nhẹ vỗ về tam muội kiều nộn muốn xinh đẹp. Mặt. Tận lực để cho mình ngữ khí biến đến ôn hòa một số. Cơ trí sáng tỏ đôi mắt, nhìn chằm chằm nhan như mộng ánh mắt, mở miệng lần nữa hỏi, ăn ngay nói thật, không cho phép gạt ta. Nhan như mộng vô ý thức sững sờ một chút thần, một mặt vẻ làm khó, ngập ngừng nói, cũng không dám mở miệng. Không sao, nghĩ đến cái gì, ngươi thì nói cái gì. Nhàn như tuyết lần nữa để cho mình ngữ khí lộ ra càng thêm ôn hòa, bình dị gần gũi, thon dài trắng, non thon dài ngọc, chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhàn như mộng khóe mắt nước mắt. Nhàn như tuyết chừng 1m7 thân cao, mà nhàn như mộng bởi vì còn chưa trưởng thành, lại thêm dáng người mềm mại nhỏ duyên cớ, lúc này đứng tại nhàn như tuyết trước mặt. So nhan như tuyết chỉnh một chút thấp một cái đầu, thân cao chỉ đạt tới nhan như tuyết bả vai. Nhị tỷ, ta sợ ngươi, từ nhỏ đã sợ. Nhan như mộng ngửa mặt lên, nhẹ giọng thì thầm đáp lại nói, ta nói thật, ngươi cũng không thể đánh ta. Nhan như tuyết muốn cười, lại không biết làm sao cười, chỉ là Sakura, môi hơi hơi câu lên một vệt đường cong, khiến người ta xem ra giống như là lộ ra mỉm cười nụ cười, trong mắt lại tràn đầy bất đắc dĩ ánh mắt, khẽ than thở một tiếng, đem nhan như mộng ôm vào lòng. Về sau ta sẽ không lại đánh ngươi, rất nhanh liền là người trưởng thành, ngươi cần phải có ý nghĩ của mình cùng chủ kiến, cho dù ngươi không có chủ kiến, ta cũng tuyệt sẽ không đem chính mình ý nguyện áp đặt ở trên thân thể ngươi. Những năm này, trong nhà tình huống, ngươi cũng là biết, Diêu Vân căn bản không quản ba chúng ta tỉ muội, lão ba cũng thần phục tại Diêu Vân thư uy dưới, câm như hến, liền cùng chúng ta ba tỉ muội nói một câu, đều muốn tuyển tại Diêu Vân không ở bên người thì mới dám. Lão đại tính khí nóng này, tính như liệt hỏa, hơn nữa lại là cái không tim không phổi hạng người. Ta nếu là không đối ngươi nghiêm khắc một chút, tùy ý ngươi làm ẩu, ngươi còn không đã sớm hỗn thành trên xã hội tiểu thái muội. Nhiều khi, ta cũng không có cách nào. Nhị tỷ, ngươi nói những thứ này ta đều biết. Nhan Như Mộng híp con mắt, trong lòng đột nhiên chảy qua từng đạo ấm áp, đầu hướng Nhan Như Tuyết trong ngực chen chen, thanh âm giống như như nói mê nhẹ nhàng. Thế nhưng là ta chính là loại này tính tình, ta cũng muốn giống như ngươi nhanh chóng quyết đoán, chuyện gì đều có thể chính mình quyết định. Thế nhưng là ta thật làm không được, ta nhát gan, ta nhu nhược, ta thậm chí cảm thấy mình rất rác rưởi, cái gì cũng làm không, mỗi lần sẽ chỉ hướng ngươi thân thủ muốn tiền. Ba chúng ta tỉ muội cũng là không ai muốn con hoang. Nhan Như Tuyết thần sắc lần nữa biến đến âm lãnh. Tê Thanh nói, cho nên chúng ta muốn so người khác càng thêm kiên cường. Ngươi hiểu chưa? Nhan Như Mộng liên tục gật đầu, khóe mắt rơi lệ, ngập ngừng nói, ngươi cùng đại tỷ, tốt xấu cũng đã gặp lão mụ hình dạng thế nào. Ta trong trí nhớ, lại hoàn toàn không có cái này người. Chớ ở trước mặt ta nhắc lên cái này người. Nàng không đủ tư cách làm ngươi mẫu thân của ta. Nhan Như Tuyết chém đinh chặt sắt quát lớn. Nàng trong trí nhớ, cũng hoàn toàn không có mẫu thân hình tượng. Nàng chỉ biết là, mẫu thân tên là Cố Thải Bình. Tại mất tích trước đó, cùng phụ thân sáng tạo Khuynh Thành tập đoàn cơ nghiệp. Đối với Cố Thải Bình, nàng thái độ 10 phần mâu thuẫn. Một phương diện, đối Cố Thải Bình lòng sinh chán ghét căm hận. Một phương diện khác, lại chờ mong lấy, nếu như Cố Thải Bình còn sống ở nhân thế lời nói. Cũng có ngày, có thể mẫu nữ gặp lại. Cố Thải Bình năm đó sinh hạ Nhan Như Mộng về sau. Nhan Như Mộng còn không có 3 tháng lớn, Cố Thải Bình thì mất tích bí ẩn, tung tích không rõ. Một năm kia, Nhan Như Tuyết chỉ có 6 tuổi, là nàng và Nhan Như Sương hai cái choai choai hài tử. Đem Nhan Như Mộng mang đài, sau một lát, Nhan Như Mộng lần nữa hỏi Nhan Như Sương hạ lạc. Nhan Như Tuyết tận lực giấu giếm đêm qua tại Phong Lâm Trấn phát sinh sự tình. Đem phát sinh ở Nhan Như Sương trên thân sự tình, giống thật mà là giả nói với Nhan Như Mộng một chút. Lấy Nhan Như Mộng không có chút nào chủ kiến tính tình, là căn bản không có khả năng suy nghĩ Nhan Như Tuyết trong lời nói này. Mấy chỗ hết sức rõ ràng lỗ thủng, nghe xong Nhan Như Sương không có việc gì, Nhan Như Mộng nhất thời hoan hỉ cười ra tiếng, nhị tỷ. Ta còn tưởng rằng sau này sẽ không còn được gặp lại đại tỷ đâu. Nhan Như Mộng lập tức nín khóc mỉm cười. Thiên chân vô tà nói ra bản thân nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Có chút ai oán nói. Nhị tỷ, người khác dùng quá sức. Mau buông tay, ta nhanh không thở nổi. Miệng ta cùng cái mũi đều đè ép tại ngươi trước ngực. Quá khó chịu. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt, lúc này mới ý thức được, vừa mới chính mình tâm tình kích động, sau đó đem trong ngực Nhan Như Mộng càng ôm càng chặt, làm cho Nhan Như Mộng tiểu mặt trực tiếp đè ép tại trước ngực mình. Hô hô hô, Nhan Như Tuyết buông tay về sau, Nhan Như Mộng mặt mũi tràn đầy nín đến đỏ bừng, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nhị tỷ, lần này lại là Diệp Thiên cứu đại tỷ, chúng ta làm như thế nào cảm tạ hắn? Nhan Như Mộng không nhìn thấy trong thơ video hình ảnh, đương nhiên không có khả năng biết Diệp Thiên cùng Nhan Như Sương đêm qua ở trên trời kinh phát sinh sự tình. Nàng chỉ là bản năng cảm thấy giống Diệp Thiên dạng này ân nhân cần phải trùng điệp cảm tạ. Nhan Như Mộng không đề cập tới cái này gốc dạ còn tốt, vừa nhắc tới cái này gốc giả, Nhan Như Tuyết sắc mặt nhất thời biến đến có chút khó coi. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy làm như thế nào cảm tạ tên hỗn đản kia? Không bằng chỉ ủy khuất một chút nhị tỷ, nhị tỷ ngươi lấy thân báo đáp, gả cho hắn chứ sao? Nhan Như Mộng cười một tiếng, mềm mại đáp lại nói, ta nghe Liễu Thiên Diện nói qua, nhị tỷ đối Diệp Thiên ưa thích không rời. Trong khoảng thời gian này còn ngủ chung ở căn phòng ngủ bên trong. Các ngươi quan hệ. đã sớm siêu việt cố chủ tại Bảo Tiêu ở giữa đơn thuần thuê mướn quan hệ. Các ngươi hành động, sao người yêu còn muốn thân mật, muốn là ngươi cùng Diệp Thiên kết thành vợ chồng. Chúng ta ba tỷ muội về sau đều không cần nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Diệp Thiên lợi hại như vậy, ai cũng không dám chọc hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.